Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 119, Tenkaichi Budokai, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút giải lao cũng nhanh chóng trôi qua, trọng tài trở lại vị trí của mình và lên tiếng chào các khán giả và thông báo kết thúc thời gian nghỉ giải lao. Trọng tài cho mời đấu sĩ Tiên Shin Han và đấu sĩ Piccolo bước lên võ đài để chuẩn bị. Trận bán kết thứ nhất sắp được tiến hành. Tiên Shin Han cùng Piccolo sóng vai bước từ phòng chờ ra và cùng bước thật chậm rãi lên võ đài. Khi vừa rẽ sang hai bên đối diện, cả hai không nói lời nào là khom người làm tư thế thủ quen thuộc nhất của mình. Trọng tài thấy được cả hai đều đã sẵn sàng nên lập tức tuyên bố. Trận bán kết thứ nhất, bắt đầu. Piccolo phóng nhanh đến đầu tiên. Piccolo mở đầu cho đợt tiến công của mình là một đòn quen thuộc như vừa nãy đánh với Krillin. Piccolo lướt qua thật nhanh Tiên và dậm chân rồi kéo dài đưa thân hình Piccolo ngược về sau. Tiên Shin Han có quan sát trận đấu của Krillin nên đã đề phòng trường hợp thế này. Tiên lập tức biến mất ngay khi Piccolo vừa gần chạm vào. Piccolo biết trước và cũng không có hy vọng gì ở đòn mở đầu này trúng mục tiêu. Ngay khi Tiên vừa biến mất, Piccolo cũng biến mất theo. Cả hai di chuyển vô cùng nhanh cùng liên tiếp đánh vào nhau nhưng chỉ có thể đánh vào chân không. Khi đòn đánh của đối phương tới gần, cả hai đều né tránh rất nhanh. Chát, chát, chát, được khoảng một lúc như thế, cả hai đều có thể nắm được chuyển động của đối phương nên đã ra đòn chính xác hơn. Nhưng mỗi người đều đỡ được những đòn đánh của nhau, chưa có một ai phải chịu trúng đòn. Trận đánh diễn ra khá cân sức, Tiên và Piccolo cùng nhau đối quyền một lúc, Tiên Shin Han vừa bắt được nắm đấm của Piccolo rồi dùng tay còn lại đánh tới trả đòn lại. Piccolo cũng nhanh tay chụp lại cú đấm của Tiên. Cả hai rằng co được một lúc thì lại bắt đầu bay lên để sử dụng luôn đôi chân mà đánh đối phương. For Wichis, Tiên vừa đưa chân đỡ đòn chân của Piccolo vừa sử dụng kỹ thuật nhân thêm hai cánh tay lực lưỡng ở sau lưng. Tiên lập tức dùng hai cánh tay đó để tấn công Piccolo. Bình, bình, bình, Piccolo khá bất ngờ với kiểu đánh này của Tiên. Cậu không lường trước được Tiên lại có kỹ năng này, hai tay thì đang giằng co với Tiên, cả hai chân cũng đang đối công. Bây giờ lại còn thêm hai cánh tay của Tiên đánh tới. Piccolo chỉ có thể gồng mình mà đón nhận những đòn đánh đến từ đôi tay vừa được Tiên thêm vào. Những đòn đánh từ đôi tay ấy khá mạnh, càng lúc Piccolo càng thất thế. Piccolo vừa chịu đựng vừa kín đáo tụ ki ở trong miệng. S-A-A-A-A, ngay khi vừa tích đủ năng lượng thì Piccolo liền há miệng ra bắn một đòn ki khá mạnh. Bùm, Tiên cũng kinh ngạc với đòn phản công này của Piccolo. Thấy đã không thể né tránh được nữa nên Tiên liền vận công gia tăng lực phòng ngự để hứng chịu đòn này. Đòn ki này của Piccolo bay trực tiếp trúng vào giữa ngực Tiên và đẩy Tiên thẳng xuống sàn đấu. Rầm, do sàn đấu đã được cải tạo bằng công nghệ cao, nâng cao khả năng chịu đựng các chấn động và các đòn đánh có sức công phá yếu hơn 50.000. Nên mặt nền của võ đài rất cứng rắn, Tiên bị đòn ki này tổng thẳng xuống sàn đấu và dội lên dội xuống một vài lần như một quả bóng rồi mới nằm thẳng xuống sàn. Piccolo cũng có chút dấu vết trên người sau loạt đòn đánh của Tiên. Nhưng cậu đã trả đòn lại và cũng khiến Tiên có một chút thương tổn. Cả hai vẫn đang ở thế cân bằng. Piccolo nhẹ nhàng đáp xuống và cũng lên tiếng khen ngợi. Cậu cũng rất khá đấy Tiên. Chúng đòn nặng thế mà cậu không có hề hấn gì. Tiên bật dậy rồi mỉm cười trả lời. Cậu mới thật sự lợi hại đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 3 năm mà cậu lại mạnh đến mức này. Chúng ta tiếp tục nào Piccolo. Piccolo gật gật đầu rồi phóng đến ngay, và cả Tiên cũng lao nhanh vào, và lần nữa đối quyền đối cước với nhau. Tiên cũng rất cảnh giác với khả năng phóng đại cơ thể của Piccolo. Krillin đã vì nó mà hao rất nhiều sức, phải biết thực lực của Tiên và Krillin rất ngang nhau, chênh lệch không có bao nhiêu. Krillin không chịu nổi thì Tiên cũng không khá hơn được bao nhiêu. Tuy là Tiên có đề phòng, và cũng có thể đỡ được những cú đấm khổng lồ đó của Piccolo. Nhưng những khi đỡ được cả hai cánh tay của Tiên đều tê bốt lên vì lực lượng của nó quá lớn. Biết không thể đón đỡ và chỉ có dùng tốc độ cùng phán đoán để có thể tránh được những đòn đánh bất ngờ đó của Piccolo. Đúng là quá khó khăn để làm điều đó, vì Tiên không biết lúc nào Piccolo mới sử dụng đến khả năng này. Lối đánh của Piccolo vô cùng đa dạng, Piccolo cứ thay đổi không ngừng như thế nên Tiên rất khó nắm bắt được hành động kế tiếp của Piccolo là thế nào. Piccolo lại tiếp tục chiếm được ưu thế của trận đấu như trận đánh với Krillin. Dù có đề cao cảnh giác đến đâu Tiên vẫn không thể cầm cự được quá lâu. Chỉ vì dùng tốc độ quá mức nên cũng khiến cho Tiên tiêu hao năng lượng khá nhiều. Tốc độ của Piccolo cũng tăng nhanh lên sau mỗi khi Tiên gia tốc. Cảm thấy Tiên đã hơi có dấu hiệu xuống sức nên Piccolo lại tiếp tục màn cũ, đánh và tấn công liên tục không ngừng. Từng bước mà ép kiệt sức Tiên như đã làm với Krillin. Chỉ là lần này có chút lâu hơn vì Tiên chỉ né tránh thỉnh thoảng cũng có đánh trả được vài đòn. Nhưng nhiều đấy không thể làm gì được Piccolo lúc này. Thêm được một lúc thì Tiên cũng đã cạn năng lượng, và Piccolo cũng cảm nhận được điều đó nên ra đòn dứt điểm bằng một cú đấm to đùng vào Tiên cùng kéo giãn cánh tay để đẩy Tiên thẳng ra xuống đất bên ngoài võ đài. Ngay khi Tiên vừa chạm đất Piccolo liền rút tay lại và hạ cánh xuống sàn đấu. Trọng tài, đấu sĩ Tiên Shinhan đã bị đấu sĩ Piccolo đánh rơi đài. Như vậy người thắng ở trận bán kết này là đấu sĩ Piccolo. Piccolo mỉm cười hài lòng rồi lại tiếp tục bay lên nóc nhà để theo dõi kỹ trận đấu kế tiếp của Ayako và Son Goku. Tiên Shinhan cũng như Krillin, không có chút nào không phục. Cậu cũng đã đánh tận sức rồi nhưng vì chưa quen được lối đánh của Piccolo nên hơi có chút bị động. Tiên cũng nghĩ như Krillin, trở lại luyện tập thêm và chờ ngày cùng Piccolo tái đấu. Ngay khi Tiên vừa đứng dậy liền nhận được một tràng pháo tay đến từ khán giả để chúc mừng Piccolo đồng thời an ủi luôn Tiên. Tràng pháo tay tán thưởng hai người đã chiến đấu một trận quá hay như trận tứ kết thứ hai kia. Ở trận đấu của Piccolo và Krillin, khán giả đã xem rất rõ ràng mỗi một động tác và các chiêu thức của cả hai qua màn hình chiếu lại. Đúng như họ nghĩ trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và ác liệt. Trận đấu diễn ra chưa đến 5 phút mà đoạn băng phát lại dài ra những 30 phút mới có thể theo dõi hết tất cả hình ảnh mà camera thu được. Trọng tài, kế đến là trận bán kết thứ hai giữa cậu Son Goku và nữ quán quân AYAKO. Xin mời hai người cùng tiến lên võ đài để chuẩn bị. Nghe tiếng gọi của trọng tài, Ayako đứng dậy thay đổi bộ y phục thường ngày bằng bộ chiến giáp rồi bước chậm ra khỏi phòng chờ. Khán giả một lần nữa chứng kiến thân ảnh của nữ chiến binh oai vệ năm nào. Mọi người đều hưng phấn reo hò vang cả không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là vắng mặt ở một kỳ Tenkaichi, nhưng họ đều có thể nhớ đến Ayako, nhớ đến một cô gái thiên thần đầy mạnh mẽ từng cống hiến cho họ những trận đánh vô cùng gây cấn và hôi hợp. Ayako không ngờ khán giả lại đón chào cô như thế. Cô mỉm cười đưa tay chào tất cả mọi người rồi mới bước lên võ đài chờ Goku đi ra. Goku cũng hưng phấn lên tạm biệt Bulma rồi nhanh chóng chạy ra võ đài để cùng Ayako tái đấu. Ayako là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, có thể để cho cậu lấy ra toàn bộ sức mạnh để cùng cô chiến đấu. Đánh một trận chiến thật vui vẻ và sảng khoái. Goku lên võ đài và đứng đối diện cô nói. Tớ chờ được tái đấu với cậu lâu lắm rồi đấy, Ayako. Ayalo đứng đấy cười nói. Thường ngày cậu có thể tìm tớ để đối luyện mà. Do cậu không bỏ được chút thời gian đó thôi. Goku cười giải thích, đối luyện không giống, đó chỉ là tập luyện cùng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, không được tận hứng lắm. Với lại 3 năm nay tớ tập trung theo Kami và Mr. Popo học nên đúng là không có thời gian đến tìm cậu đánh một trận nào hết. Ha ha, cậu vẫn như ngày nào, không chút nào thay đổi. Tớ cũng ngứa ngay tay chân lắm rồi, 3 năm qua không có đối thủ cho tớ hoạt động, vừa nãy nhìn Tiên Krillin Piccolo đánh nhau làm tớ muốn ngay lập tức được tham gia ngay đấy. Cố gắng chơi hết mình nhé Goku. Trọng tài nhìn thấy hai người đứng yên đấy mà nói chuyện nhưng cũng hiểu họ như thế nào rồi. Tư thế như này cũng có thể gọi là đã chuẩn bị sẵn sàng ra trận thi đấu rồi. Nên trọng tài cũng lập tức tuyên bố, trận bán kết thứ hai, bắt đầu, cả hai đều đã sẵn sàng, và đều đang chờ nghe tiếng chuông đồng vừa vang lên. Sau một tiếng, keng, thì cả hai lập tức biến mất khỏi sàn đấu, khán giả lại phải ngước lên màn hình để theo dõi, vì ở dưới chỉ có thể nghe được âm thanh chứ không thể nào nhìn thấy được thân ảnh của cả hai người. Goku và Ayako di chuyển thật nhanh, cả hai lao đầu vào nhau. Cố, không giống như các trận đối luyện ngày xưa, đây có thể xem là lần đấu đầu tiên của Ayako với Goku đã trưởng thành. Chiều cao của Goku cũng được 1m70 đã ngang bằng với Hayashi. Nhưng Goku không giống với Hayashi, cậu đánh với Ayako rất nhiệt tình, ra đòn rất dứt khoát không nhân nhượng. Cậu trực tiếp dùng trán mình va chạm vào giữa trán Ayako. Sau hai người lại bật lùi ra rồi lại xông vào, đối quyền đối cước với nhau. Goku vẫn chưa tung ra toàn bộ sức mạnh, cậu chỉ dùng một nửa và Ayako cũng giảm thấp xuống ngang bằng với Goku để đánh trong trận đấu này. Trận đánh diễn ra khá ngang sức chỉ trong chớp mắt. Cả hai đều tung ra rất nhiều đòn đánh khác nhau, và cũng có đánh trúng đối phương vài lần. Goku không có một chút kiêng nể gì, thậm chí cả những vị trí nhạy cảm. Goku cũng tấn công vào đấy hết mình khi ở vị trí đó lộ ra sơ hở. Ayako cũng không ngại gì mà lại càng hào hứng hơn rất nhiều. Goku lớn rồi mà vẫn có thể buông tay mà đánh với cô như thế, hỏi sao cô không vui. Goku đúng là khác hoàn toàn so với Hayashi, thậm chí còn khác với Bardock. Bardock tuy cũng có đánh rất nhiệt tình nhưng vẫn né ra những vị trí nhạy cảm của Ayako mà không có công vào đấy. Còn Goku thì chỉ có biết chiến đấu và đánh hết mình. Mỗi khi có cơ hội cậu liền rất thẳng tay mà đánh vào đấy bằng những đòn đánh mạnh mẽ đầy uy lực. Goku càng đánh như thế thì Ayako càng có thể rút thêm kinh nghiệm chiến đấu cho mình. Ayako không có mãi phòng thủ như vậy, đôi khi cũng làm ra vài đợt phản công. Cũng có đánh trúng Goku với những đòn lực lượng y thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng Ayako có lợi hơn Goku rất nhiều. Không nói thực lực thật sự của Ayako, chỉ nói lực phòng ngự của bộ chiến giáp này cũng đã vượt xa sức mạnh bây giờ của Goku rồi. Lực phòng ngự của nó đã hơn 10.000 rồi. Goku chỉ dùng một nửa sức mạnh để đánh thì chẳng thể nào gây ra chút cảm giác gì cho Ayako cả. Goku cũng nhận thấy điều này, nhưng cũng không nói gì công bằng hay không. Chỉ có thể nâng dần sức mạnh để công phá hàng phòng ngự của Ayako. Cách đánh của Goku rõ ràng tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Cũng vô cùng đa dạng và phong phú, có nhiều lúc đánh cho Ayako không thể phòng thủ được, và số lần đánh trúng của Goku cũng hơn Ayako rất nhiều trong vài lần đối công. Tuy có chút bị động nhưng Ayako lại càng hăng hái hơn, từ trong các trận đối công mà Ayako lại lần nữa tăng khả năng phòng thủ của mình. Cũng như khả năng phán đoán động tác tiếp theo của đối phương. Dần dần Ayako cũng lấy lại được thế trận cân bằng chỉ sau mấy lần trúng combo của Goku. Khả năng phòng thủ và ứng biến của Ayako tăng lên thấy rõ, dù Goku có vận công gia tăng tốc độ và lực lượng cho các đòn tấn công. Nhưng vẫn bị Ayako đón đỡ được mà không phải lại rơi vào thế bị động như lúc đầu. Goku thấy đã không được nữa nên chủ động tách ra một lúc. Ayako cũng không làm bất cứ đòn phản công nào, Goku dừng tay thì cô cũng dừng tay lại và bay đối diện với Goku. Goku, cậu đúng là tiến bộ quá lớn đấy, làm tớ càng hưng phấn hơn rất nhiều. Ayako mỉm cười lên tiếng khen ngợi, hì hì, bộ giáp của cậu chắc chắn quá tớ không thể công phá được. Goku cũng cười hề hề gãi đầu mà đáp lại, Ayako lắc đầu giải thích, tớ không thể lấy võ phục bình thường để thi đấu được. Như thế rất dễ bị bảo y khi chiến đấu cường độ cao thế này, và tớ sẽ bị khỏa thân mất. Nhưng sức mạnh của cậu cũng có thể công phá nó dễ dàng. Chẳng qua vừa rồi mới chỉ là màn khởi động sơ thôi. Khởi động như thế cũng đủ ấm người rồi nhỉ. Đến lúc đánh toàn lực rồi đấy Goku, đồng ý tớ sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để đánh với cậu ngay đây. Goku gật đầu và bắt đầu vận công. Một vòng aura trắng có chút mờ nhạt hiện ra quanh thân Goku trong khi cậu vận công. Khí thế cũng tỏa ra bốn phía, nhưng đã bị mấy tấm kính chắn trước khán đài nên khán giả vẫn nhìn thấy rõ sự vật bên trong. Không giống như trận chung kết của Goku và Krillin ở giải lần trước. Goku vận công khoảng một lúc cũng hoàn tất, aura mờ ảo cũng biến mất. Lực chiến đã tăng đến 21.000, đây là toàn bộ sức mạnh của Goku. Ayako cũng hành động như Goku, vận công lên đến mức 20.000 lực chiến thì mới ngừng lại. Cô thấy nhiêu đây vừa lực đánh với Goku rồi, cách chương.